tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 43, sau chuyện ấy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tắm lại thôi thì xong rồi. Trung Nghiêm còn vu khống cậu tắm không sạch, nhất định phải tự mình xuống tay, từ đầu đến chân chà sát một lượt. Nhưng đây là tắm rửa đàng hoàng sao? Tắm rửa nào mà lại chà sát như thế? Đã sờ mó bao nhiêu lần rồi? Vẫn chưa đủ sao? Vô sỉ, biến thái, tên lưu manh chết tiệt. Thời An hết đẩy hết né, cuối cùng bị Trung Nghiêm ép vào tường, cưỡng chế giúp anh ấy tự xử một lần mới hoàn toàn ngoan ngoãn. Vọc vạch hơn nửa tiếng, Thời An lại bị bế vào bồn tắm. Phòng tắm master lớn gấp 3 lần phòng tắm phụ, đặc biệt là chiếc bồn tắm tròn ấy, sinh động thể hiện sự xa hoa trụy lạc của thiếu gia nhà giàu. May mà kích thước khá vừa vặn, hai người mỗi người dựa một bên, không làm phiền lẫn nhau. Thời An chôn mặt trong nước, chỉ lộ ra phần dưới cằm. Bồn tắm có chức năng massage tích hợp. Thời An thả mình trong đó, chuẩn bị đi tìm giấc mộng đẹp. Mới mơ được một lát thì tiếng gọi ma quái vang lên. Nghỉ ngơi đủ rồi à? Thời An ngáp một cái, mơ màng mở mắt. Gì cơ? Muốn ra ngoài rồi à? Giả vờ ngốc nghếch cái gì? Trung Nghiêm vạch trần cậu, không làm anh vui, tối nay anh không cho em đi đâu. Ồ, Thời An áp sát vào thành bồn tắm, gãi tay dưới nước, tên ma quái sắp ra tay, tối nay ai cũng đừng mơ mà đi. Qua đây, Trung Nghiêm vẫy tay, Thời An lén nhìn đèn trên trần nhà, đứng nguyên tại chỗ, lại chôn mình xuống sâu hơn. Trung Nghiêm tắt đèn trần, chỉ để lại chiếc đèn ở cửa, như vậy được rồi chứ. Thời An chậm rãi trôi về phía trước, giữa hai người có dòng nước chảy qua, từ ngực Trung Nghiêm vỗ vào, lại đập trở lại ngực Thời An. Trung Nghiêm khẽ nghiêng đầu, tay vịn lên thành bồn tắm, lười biếng nhắm mắt lại, vết bớt trên ngực anh chìm một nửa trong nước, phần còn lại nằm ẩn khuất, như đang đợi ai đó gạt bỏ. Sống chung hơn nửa năm, Thời An ít nhiều cũng đoán được cảm xúc của Trung Nghiêm. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, anh không động đậy là đang đợi người chủ động, người kiêu ngạo cũng mong được người khác khống chế. Thời An tiến đến gần, hai tay đặt lên vai anh, ôm lấy cổ anh. Trung Nghiêm ngồi trên thành bồn, cao hơn Thời An đang ngồi dưới đáy bồn một đoạn. Lực đẩy của nước khiến việc kiễng chân lên trở nên dễ dàng. Thời An nghiêng đầu, chủ động áp sát lại, nụ hôn dịu dàng, tinh tế. Thời An liếm mút môi anh, như đang mút một viên kẹo bạc hà, khoang miệng như phòng tân hôn, ấm áp và ẩm ướt. Thời An dễ dàng tìm thấy đầu lưỡi anh, khấy động theo cách anh thích, đắm chìm trong cảm giác được khống chế và khống chế Trung Nghiêm. Càng hôn càng nồng nàn, càng ôm càng gần, cho đến khi Thời An bị bế lên đùi, Trung Nghiêm dán sát vào eo cậu, toàn thân Thời An bị cởi trần, chỉ còn lại chiếc dây chuyền đeo eo. Đó là món đồ chơi của Trung Nghiêm, để anh ấy vuốt ve, mân mê, chỉ một nụ hôn dài thôi cũng đủ làm Thời An kiệt sức. Cậu van xin đầu hàng, dựa vào lòng Trung Nghiêm, liếm vết bớt trên ngực anh. Thời An nghe thấy tiếng nhựa được mở ra, ngay sau đó là giọng nói trêu chọc của Trung Nghiêm. Bác sĩ Thời chọn đồ khéo đấy. Thời An đưa mắt nhìn sang, lại gần bìa hộp. Cái quái gì thế này? May mắn cái gì chứ? Trung Nghiêm xé một miếng đưa cho cậu. Nào, em đeo đi. Thời An nhìn sang một bên. Hay là đổi hộp kia đi, anh thích kiểu này. Trung Nghiêm nói, Thời An, anh thích tự chơi, đừng kéo em xuống nước. Không đeo à? Trung Nghiêm dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy bao bì mỏng. Vậy để anh làm cho. Không không không, để em làm ngay đây. Sợ Trung Nghiêm đổi ý, Thời An lập tức mở ra, nhúng toàn bộ màng cao su vào nước. Thời An lo lắng, trong và ngoài đều trơn tuột. Rốt cuộc bên trong có ớt hay bên ngoài có hoặc cả trong lẫn ngoài đều có. Thời An vò màng cao su thành từng sợi, giống như đang giặt quần áo, lôi đi lôi lại trong nước. Trung Nghiêm nhìn cậu vất vả, còn giả vờ hỏi, đang làm gì đấy? Có dầu, em rửa sạch, cho nó sạch. Trung Nghiêm không những không giúp, còn nói dối, gieo bôi trơn tan trong nước, sạch sẽ an toàn, cấp thực phẩm. Thời Yên, anh mau im miệng đi được không? Sau khi rửa đi rửa lại nhiều lần, Thời An đã tận tâm tận lực. Nếu vẫn cay thì chắc chắn là nghiệp chướng anh làm ma quỷ nhiều năm nay. Thời An lại lật lại trà sát thêm hai lần nữa, chuẩn bị cúi đầu làm việc chính. Ánh đèn xung quanh mờ ảo, lại ở trong nước, Thời An mất khá nhiều lần mới tìm được vị trí. Hành động này vừa thân mật vừa cấm kỵ. Thời An đỏ bừng mặt, dùng hết sức để đeo vào, tiện thể than phiền vài câu để xua tan sự xấu hổ. Điều này có hợp lý không? Ăn gì mà lớn lên thế? Nhỏ hơn nửa cỡ cũng không đến nỗi khó khăn thế này chứ? Trung Nghiêm đưa tay ra, thỉnh thoảng giúp đỡ, nhỏ thì làm sao cho em sung sướng, càng lớn càng vui vẻ chứ. Thời Yên, mau đóng cái miệng quý giá của anh lại đi, để dành thưởng thức những món ngon trên đời đi. Thời An không thèm để ý đến anh, tiếp tục công việc tối nay. Cậu có thể sờ thấy đường gân và nhịp đập của cơ quan sinh dục, chạm vào vùng nhạy cảm, Trung Nghiêm sẽ ôm chặt eo cậu và cắn vành tai cậu. Sau đó, Thời An cứ tiếp tục sờ chỗ đó, đến khi chọc tức anh ta mới thôi. Cuối cùng cũng đeo xong, Thời An thở phào nhẹ nhõm, ớt hẳn là đã rửa sạch rồi. Nếu không tên ma quỷ kia sẽ tiến hóa cực hạn, rồi há miệng đầy răng nanh ra nuốt chửng cậu mất. Thời An khoác tay anh, dựa vào người anh, thật sự lo lắng, cũng thật sự mong chờ. Thời An không nhớ đêm đó. Đối với cậu, đây là lần đầu tiên thực sự đúng nghĩa. Trung Nghiêm nâng cằm cậu lên, dùng đầu mũi cọ vào thái dương và vành tai cậu. Biết tại sao lại đặc biệt ở đây không? Thời An thở ra ở hõm cổ anh. Thích đùa ác, em xem thường anh quá rồi. Tay Trung Nghiêm vuốt về phía sau, các ngón tay từ từ đi vào trong. Sự đùa ác của anh còn tệ hơn thế này nhiều. Ừ, eo Thời An cứng đờ, mềm nhũn trong lòng anh. Cậu biết Trung Nghiêm đang làm gì? Đó là cách đơn giản và hiệu quả nhất để giảm đau. Ngón tay Trung Nghiêm chậm rãi xoay tròn, nhẹ nhàng hôn lên cằm cậu. Nước có thể giảm đau. Thời An nghĩ đến những bà bầu sắp sinh, có rất nhiều cách để giảm đau. Hiện nay phương pháp được sử dụng rộng rãi và hiệu quả nhất là gây tê ngoài màng cứng. Nhưng có một số rủi ro. Bên cạnh đó, còn có phương pháp sinh nở trong nước tương đối an toàn. Lực đẩy của nước có thể làm giảm áp lực lên vùng thắt lưng. Đồng thời, môi trường nước có thể giúp thư giãn tinh thần. Thời An co rúm vai, ngón tay vẫn đang ở trong người cậu. Em không phải là sản phụ, cũng có tác dụng giảm đau phần nào. Trung Nghiêm nói đùa, lại không thể tiêm fentanyl cho em được. Fentanyl là một loại thuốc giảm đau nhóm opioid mạnh, có thể làm giảm hiệu quả cơn đau nặng trong thời gian ngắn. Không có tệ đến thế đâu. Thời An ôm chặt vai anh. Em cũng không đến nỗi yếu đuối, không nỡ để em đau. Trung Nghiêm đến giờ vẫn nhớ rõ đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Thời An, và cả sự tệ bạc bản thân mình. Dù sao, Thời An cảm nhận được hai ngón tay dựa vào vai anh run rẩy. Dù sao, em cũng quên hết rồi. Giọng nói của Trung Nghiêm khàn đi. Hôn cậu vẫn chặt như thế. Đừng, đừng nói nữa. Tần suất đột ngột tăng làm người ta tê dại. Ngón tay Thời An bấu chặt. Vẫn chưa xong à? Trung Nghiêm thêm một ngón nữa. Phải chuẩn bị đầy đủ. Nhưng chỉ là chuẩn bị, Thời An lại đã dâng hiến một lần. Cuối cùng cũng xong. Trung Nghiêm rút tay ra. Thích ở trước hay ở sau? Cơ thể Thời An trống rỗng, muốn được lấp đầy. Nghe nói, phía sau hình như sâu hơn. chúng ta làm từ trước. Thời Trung nghiêm vuốt những sợi tóc ướt trên trán cậu, muốn nhìn em trọn vẹn. Thời An vùi mặt vào lòng anh. Vậy, anh mau lên. Trung nghiêm xoa xoa gáy cậu. Em như vậy, anh làm sao mà nhìn được? Vào rồi nói sau. Thời An bị chọc đến khó chịu. Vào, rồi anh muốn xem thế nào cũng được. Trong lúc căng thẳng, Thời An nhìn thấy Trung nghiêm cởi bỏ màng cao su, ném ra ngoài bồn tắm. Anh làm gì đấy? Cậu đã mất bao nhiêu công sức mới đeo xong? Trung nghiêm cản trở. Thời yên, Trung nghiêm ôm cậu lên, chạm vào mục tiêu không đeo bao cao su. Trong nước, em có chảy nhiều cũng không sợ. Thời yên, cái đó là để cản anh lại chứ được không? Ngoan, sắp vào rồi. Sau 8 năm, dáng người Thời An có thay đổi đôi chút. Dựa vào kinh nghiệm lúc trước, Trung nghiêm có thể dễ dàng tìm thấy vị trí. Anh cảm nhận được sự căng thẳng của Thời An. Cũng giống như ngày xưa, phải dỗ dành, phải đau đớn mới được. Trung nghiêm nhẹ nhàng an ủi, vuốt ve dịu dàng, đừng sợ, sẽ rất nhanh thôi, quá trình vẫn gian nan, may mà sau đó thuận lợi. Thời An đột nhiên hiểu ra, tại sao lại có sự điên cuồng ngày đó, tại sao Trung nghiêm lại nhớ mãi không quên. Nếu cậu nhớ hết mọi chuyện, có lẽ sẽ không thể đợi 8 năm. Trung nghiêm hôn cậu, chạm vào cậu, gọi tên cậu, lại hỏi đi hỏi lại. Thời yên, anh là ai? Bạn trai của ai? Chỉ thuộc về ai? Nghe Thời An trả lời không ngừng nghỉ. Nói không hay thì lặp lại. Không hài lòng thì dùng lực. Dùng lực đến khi hài lòng mới thôi. Là bạn trai của Thời An. Chỉ thuộc về Thời An. Cuộc đời Thời An có hai sai lầm lớn. Thứ nhất, không tiết chế khiến bà ngoại vui vẻ. Thứ hai, tin tưởng lời nói của Trung nghiêm. Lần cuối cùng, ma quỷ biết anh đã thực hiện bao nhiêu. Lần cuối cùng, tên ma quỷ còn lấy cớ đến thăm lại nơi cũ, giúp cậu hồi tưởng lại. Ở trên bệ cửa sổ, bàn, khung cửa, đủ mọi nơi đều đến hết. Miệng thì nói không mang nhiều đồ, lại lần lượt mở ra 7-8 hộp. Bắt cậu đeo đi đeo lại nhiều lần, cuối cùng đều lấy lý do không thoải mái mà cởi hết ra. Lãng phí, vô sỉ, đồ khốn nạn, kiềm chế là điều vô nghĩa, van xin chẳng có tác dụng gì, mệt đến chết đi sống lại, còn bị bế lên người lắc lư đi lại nhiều lần. Một tháng trôi qua, cuối cùng cũng không cần phải gặp mặt trong giấc mơ. Chỉ cần chớp mắt thôi cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy. Dục vọng quá độ ắt có báo ứng. Thời An nằm liệt giường 3 ngày. Chửi Trung nghiêm 3 ngày. Bị anh ấy xoa bóp lưng 3 ngày. Khám sức khỏe 3 ngày liền. Chỉ vài ngày nghỉ phép ngắn ngủi. Thời An không muốn nằm liệt giường suốt. Nhờ có sức khỏe tốt của tuổi trẻ, cộng thêm sự chăm sóc ân cần của Trung nghiêm, tối ngày thứ 3 cậu đã có thể xuống giường được rồi. Trung nghiêm cũng chỉ có 5 ngày nghỉ phép. Yêu nhau đến giờ vẫn chưa được hẹn hò tử tế lần nào. Thời An định đi dạo một vòng, lại bị Trung nghiêm giao cho nhiệm vụ mới. Nghe như chuyện ma, mắt Thời An suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. Đi gặp mẹ em ấy à? Trung nghiêm đưa điện thoại cho cậu. Gọi điện cho mẹ em, bảo là chúng ta sẽ đến thăm vào trưa mai. Da đầu Thời An dường như bị bánh xe cán qua. Có cần phải vội thế không? Mới được hơn 1 tháng thôi mà. Bạn trai em không ra gì lắm sao? Thời An thực sự muốn ấn vai anh lại lay cho tỉnh dậy. Rõ ràng là quá ra gì rồi. Cậu sợ mẹ và bà ngoại cậu không chịu nổi. Thầy hướng dẫn trở thành bạn trai. Điều này có hợp lý không? Thái độ của Trung nghiêm rất kiên quyết, Thời An không thể khuyên được. Sau khi suy nghĩ kỹ, Thời An quyết định trước tiên phải phục kích bà ngoại đã. Thời An gọi điện, bà ngoại, mẹ con ở nhà không à? Có, bà gọi cho con bé nha. Không cần không cần, cháu chỉ tìm bà thôi. Thời An nuốt nước bọt, nhìn người đàn ông bên cạnh. Bà ngoại, thế này, là thế này. Thực ra là, dạo này cháu, có người yêu rồi à? Gì cơ? Giọng nói to của bà ngoại có thể sánh ngang với giọng hát của Pavarotti. Ôi, An An có người yêu rồi à? Đẹp trai không? Ở đâu vậy? Thời An vội vàng. Bà nhỏ giọng lại một chút. Đừng để mẹ con nghe thấy. Thú nhận với mẹ, phải suy tính kỹ càng. Cần một chút chiến lược. Hỏng rồi, muộn rồi. Con gái bà đang ở đây nè. Thời yên, bà ngoại là trời đất phái xuống để hại cậu. Bà ngoại nói chuyện, giọng điệu còn vui vẻ đến nỗi xoay vòng vòng. An An, bà mở loa ngoài nha. Con nói to lên một chút, đỡ cho mẹ con nghe không rõ. Thời yên, từ điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ. Yêu nhau được bao lâu rồi? Hơn một tháng, Thời An đã chuẩn bị sẵn sàng. Cứ việc hỏi đi, phơi bày cậu ra như bộ quần áo mới của hoàng đế. Biết nhau được bao lâu rồi? Hơn nửa năm rồi à? Mẹ lại hỏi. Làm sao mà quen nhau? Thời An trả lời thật, nhưng đã che giấu một phần. Đồng nghiệp ở bệnh viện tỉnh. Mẹ Thời An, thật lòng chứ? Thời An lén nhìn Trung Nghiêm. Thật lòng à? Mai có rảnh không? Mời người ta đến nhà ăn bữa cơm nhé. Một người chủ động đến thăm, một người khác đặc biệt mời. Thêm một bà ngoại vui vẻ nhảy múa. Người lo lắng chỉ có mỗi Thời An. Sáng hôm sau, xe dừng trước cửa nhà Thời An. Trung Nghiêm từ cốp xe lấy ra rất nhiều đồ đạc. Trên xe, Thời An lén xem một cái. Tổ yến cao cấp, giá thị trường 2,6 vạn. Cùng loại với nó có 12-13 hộp. Thời An lo lắng, hay là mình lấy ít đi một chút. Cái này khác gì trời rớt tiền vàng xuống đâu. Quá khoa trương, Trung Nghiêm, gặp mẹ vợ, không thể tùy tiện được. Thời yên, ai là mẹ vợ anh rồi? Em đồng ý rồi sao? Mang những thứ đắt tiền như thế này, không giống như đi gặp người yêu, lại giống như đại gia bao nuôi trai trẻ ngây thơ hơn. Một gói thôi là mấy chục năm đấy, muốn anh bao nuôi à? Lương Tụng Thịnh nhón cằm anh. Cũng được, mơ đi. Thời An mặt đỏ bừng. Giúp anh mang một vài hộp quà. Chờ đã, Trung Nghiêm để hộp quà lại cốp xe. Giúp Thời An cài lại khuy áo. Thời An nuốt nước bọt. Như này không thoải mái. Áo sơ mi lãnh đạo là do Trung Nghiêm yêu cầu mặc. Bây giờ lại thắt chặt như vậy nữa. Thời An nói, mẹ và bà ngoại em không cổ hủ đến thế. Cứ chịu đựng. Vết tích trên cổ làm anh trông rất giống cầm thú. Thời yên, đừng nghi ngờ, anh chính là như vậy rồi. Vết eo và ngực thì sao? Đó mới gọi là khu vườn trăm hoa. Thời An chưa bao giờ thấy anh có phản ứng như thế này. Anh sẽ không hồi hộp chứ? Một chút thôi, Trung Nghiêm nói. Thời An suýt chút nữa thì bật cười. Hồi hộp cái gì? Sợ mẹ vợ không hài lòng, không gả con trai cho anh. Thời yên, tư duy của người này sao lại quái dị thế này? Làm sao có thể? Thời An thầm nghĩ, anh ấy tốt như vậy, mẹ cậu nằm mơ cũng cười tỉnh giấc mất. Vạn nhất chứ. Trung Nghiêm lại gần, hôn lên chóp mũi cậu. Nếu mẹ vợ không đồng ý, em bỏ trốn với anh nhé. Ngớ ngẩn, Thời An cầm lấy hộp quà. Đi thôi, đừng để mẹ và bà ngoại đợi. Là Trung Nghiêm gõ cửa. Thời An muốn cho mẹ và bà ngoại có thời gian chuẩn bị tinh thần. Khoảnh khắc mở cửa, mẹ và bà ngoại chưa kịp phản ứng, câu đầu tiên đều là: bác sĩ Trung cũng đến rồi à? Khi thấy chỉ có hai người ngoài kia thì mẹ con họ mới phát hiện không ổn. Thời An xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, chỉ muốn bỏ nhà ra đi. Chỉ có Trung Nghiêm tự nhiên hào phóng, dáng vẻ bảnh bao, hoàn toàn không giống như anh ấy nói là sẽ hồi hộp. Lợi dụng lúc Trung Nghiêm nghe điện thoại, hai mẹ con lôi Thời An vào bếp, đóng sầm cửa lại, mẹ có vẻ mặt phức tạp. Tiểu An, rốt cuộc chuyện gì thế này? Bà ngoại ôm cậu, vỗ về lưng cậu. An An đừng sợ, nếu bị bắt cóc thì cứ chớp mắt. Bà ngoại đây, cách Trương.